Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, Lâm Tử Lâm không phải Lâm Chí Linh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ánh nắng tươi sáng, một đầu chim biển rơi vào trên ban công phát ra cổ quái gọi tiếng. Lâm Phi Phàm nóng khó chịu, hôm qua vẫn rất hóng mát, Lâm Phi Phàm không có mở điều hòa, mở lấy cửa sổ ngủ. Sáng sớm hôm nay làm sao lại nóng như vậy? Quay đầu lại nhìn Đại Hào. Bên kia Đại Nguyên Tố Sứ Lạp Khắc Tia đang cố hết sức khiêng một cây quạt cho Đại Hào quạt gió. Lâm Phi Phàm đứng dậy, mở điều hòa, thổi phồng lên gió lại còn mang hương khí. Lâm Phi Phàm đứng lên, đem điều hòa không khí ra đầu gió phụ cận hương phân bình hủy đi xuống dưới. Thứ này thực sự không phải là phong cách của hắn. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. 8 giờ, chiếc thuyền này đã tiến vào nhiệt đới địa khu. Khó trách sẽ như vậy nóng. Đến trên ban công hít thở một cái tràn đầy biển cả dâm đãng hơi thở không khí. Lại thấy thuyền chung quanh có không ít tu sĩ đang ở ngự kiếm bay lượn bọn hắn tại so ai nhanh hơn. Mà tại thuyền trên đỉnh, còn có nhóm lớn người đang khen hay. Uy, lão đại, tỉnh. Lâm Phi Phàm đối còn nằm ở trên giường phơi thây Trần Gia Hào hô. Đừng để ý tới ta. Chính ngươi đi chơi. Chấm ngoặc kép, Trần Gia Hào phất phất tay. Mà một bên Lạp Khắc Tia càng là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Rửa mặt hoàn tất, đổi xong một thân ngắn tay. Chính mình ra cửa. Xanh thẳm Chi Vương Hào bên trong có 11 cái nhà hàng. 6 cái tự chủ nhà hàng. 3 cái chủ nhà hàng, còn có 2 cái càng xa hoa chủ thể nhà hàng. Lâm Phi Phàm tính một cái mỗi ngày đưa tặng tiêu phí hạn mức. Thành thành thật thật chui vào tự chủ trong nhà ăn đi. Chiếc thuyền này chủ đánh chính là châu Âu hoàng thất hưởng thụ. Cho dù là tiệc đứng, bên trong kiểu Trung Quốc phong vị cũng không nhiều. Lâm Phi Phàm đem đủ loại đồ ăn một lần. Dù sao định vị bày ở nơi này, cho dù là tiệc đứng sảnh, bên trong đồ ăn cũng là rất không tệ. Đang lúc ăn, lại thấy một cô gái đang một mặt giật mình nhìn xem hắn. Cô bé kia Lâm Phi Phàm nhận biết. Lúc trước từng tại trong thương trường hỏi mình mượn cái hộp quẹt. Về sau lại tại bờ biển đập Lâm Phi Phàm cái mông một cái. Mà bây giờ, lại tại này gặp được. Cô bé này, lại là cái tu sĩ. Cô bé kia trông thấy Lâm Phi Phàm hiện thực sửng sốt một chút. Sau đó mở to hai mắt nhìn, nâng đĩa một đường chạy chậm đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Linh khí quét qua Lâm Phi Phàm toàn thân. Sau đó nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nguyên lai người cũng là tu sĩ a. Đúng vậy a, nguyên lai người cũng là a. Lâm Phi Phàm nói, ha ha, thật là có duyên phận a. Cô bé kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta gọi Lâm Phi Phàm. Song Mộc Lâm. Nghề nghiệp là hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Thật là đúng dịp. Ta cũng họ Lâm. Ta gọi Lâm Tử Lâm. Người mẫu. Bày diễn. Lâm Chí Linh. Không không không. Lâm Linh Tử Di Lâm Linh. Không có cọ điểm nóng ý tứ. Mẹ ta lên cho ta tên thời điểm bọn hắn còn không biết nữ thần tỷ tỷ đây. Lâm Tử Lâm cười nói. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Lâm Tử Lâm tay lại hết sức lạnh buốt, mà lại lạnh có chút không bình thường. Đến mức Lâm Phi Phàm phượng hoàng lực lượng bản năng vận hành làm Lâm Phi Phàm tay ấm lên. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta tu luyện một bộ rất kỳ quái công pháp. Nhiệt độ cơ thể thấp đủ cho dọa người. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cũng là ngươi không sao chứ? Ngươi này nhiệt độ cơ thể cũng quá thấp a. Đúng vậy a. Cho nên này đây không phải đang nóng bù đâu. Lâm Phi Phàm xem xét. Lâm Tử Lâm đĩa lại còn mang theo một bình bột hồ tiêu. Này được sao? Bột hồ tiêu là kích thích tự thân sinh nhiệt a. Có thể làm. Sư phụ ta bí phương. Sư phụ ngươi không phải là cái kia Nam Cực tiên tử a. Ha ha. Không phải không phải. Hắn gọi Nitro Mai. Là cái bên ngoài dậy. Năm đó uống xong một bình nitơ lỏng đột nhiên liền ngộ đạo. Hắn truyền thụ cho ta liền là này nitơ lỏng thần công. Nitơ lỏng, thần công, Lâm Phi Phàm mệt mỏi chửi bậy. Này, người nước ngoài liền không thể hơi kiếm điểm có văn hóa có nội hàm công pháp tên sao? Nitơ lỏng thần công là cái quỷ gì? Người lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta là tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm luôn cảm giác Lâm Tử Lâm tựa hồ thời gian tu luyện cũng không dài. Cáp, nói ra ngươi khẳng định không tin. Ta thời gian tu luyện mới nửa năm. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở bờ biển chụp ảnh sao? Đêm hôm đó ta không hiểu cảm ứng được đến từ trên biển năng lượng bùng nổ. Sau đó trong cơ thể liền có linh khí hưởng ứng. Ta giáo sư đại học. Nitro Mai phát giác thiên phú của ta. Thu ta làm đồ đệ liền truyền thụ ta cũng Nitơ lỏng thần công. Đương nhiên, công pháp này theo đám kia người nước ngoài tính cách như thế. Đơn giản thô bạo, chính là có thể trực tiếp theo trong không khí rút ra khí Nitơ chế thành Nitơ lỏng. Sau đó đánh đi ra. Nói, Lâm Tử Lâm nâng lên một ngón tay. Đầu ngón tay ngưng kết thành một cái Nitơ lỏng hình cầu. Không màu trong suốt, không sói mòn không bốc hơi. Nhìn qua giống như một đoàn thuần thủy. Công pháp này tại mùa hè đơn giản quá thuận tiện. Tùy thời đều có thể ăn băng côn a. Lâm Phi Phàm cảm khái nói ra. Ha ha, ta cũng cho rằng như thế. Lâm Tử Lâm cũng cao hứng nói. Đúng rồi, ngươi là dùng tán tu thân phận tới. Vẫn là đi theo gia tộc tới. Lâm Phi Phàm hết sức tùy ý hỏi một chút. Gia tộc Á, Liêu Ninh Lâm gia, trước kia ta thật không biết, nhà của ta bất quá là cái công nhân bình thường gia đình. Lại còn là như thế cái tu sĩ gia tộc lớn thành viên đây. Kết quả ta này thiên phú vừa xuất hiện, gia tộc liền đem ta tiếp qua. Nói cái gì mặc dù bỏ qua tốt nhất tu đạo tuổi tác. Ngược lại nhân họa đắc phúc vân vân, ta cũng nghe không hiểu nhiều. Ước chừng là ý nói ta rất lợi hại đi. Ấy ngươi cũng họ Lâm. Ngươi là Lâm gia nhân sao? Lâm Tử Lâm hỏi lại. Ai biết được. Ta là tán tu a. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha. Không có việc gì không có việc gì. Thiên hạ họ Lâm là một nhà. Quay đầu ở bên ngoài chịu khi dễ. Ta bảo kê ngươi a. Đừng nhìn ngươi đánh nhau lợi hại. Nhưng mà phương diện tu luyện. Ta thế nhưng là rất mạnh nha. Lâm Tử Lâm hết sức đắc ý tú tú vậy mà còn có mấy phần bắp thịt cánh tay nhỏ. Cũng thế, thân là nghề nghiệp người mẫu. Kiện thân bảo trì dáng người là ắt không thể thiếu. Được, chờ ta chịu khi dễ ta nhất định tìm ngươi giúp ta báo thù. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Có người bồi tiếp liền là so với chính mình chơi có ý tứ. Lâm Phi Phàm không có cưỡi qua xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhưng Lâm Chí Lâm lại từng có hai lần kinh nghiệm. Một lần khoa học kỹ thuật công ty là tổ chức buổi trình diễn thời trang. Một lần là quay chụp tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty chính thức video. Cho nên, cô gái này ngược lại là cửa mà sạch. Ăn sáng xong, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm cùng đi tầng cao nhất bong thuyền. Nơi này có bể bơi, có sân bóng rổ, lộ thiên kịch trường, còn có một cái cát trận. Lúc này không ít tu sĩ đều tụ tập ở chung quanh lan can phụ cận. Cố gắng lên liên tiếp. Chung quanh những cái kia ngự kiếm bay lượn là đám thanh niên còn tại tranh tài. Mà thuyền phương bên này lại còn có chính thức đổ bàn. Lâm Phi Phàm nhìn một chút đang ở tranh tài đám người tên. Không biết cái nào. Cũng thế, ở đây hội tụ cả nước gần như hết thảy nổi tiếng tu sĩ gia tộc. Tới dòng dã hơn 2.000 lỗ hổng. Mà chính mình mới nhận biết vài người. A, ngự kiếm bay lượn a, cảm giác rất đẹp a. Lâm Tử Lâm hai tay vịn lan can, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Công pháp của ngươi là có thể khống chế nitrogen khí, nếu có thể ngưng kết thành nitơ lỏng, liền không thể lợi dụng trong không khí khí nitơ mang theo ngươi bay sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng thế. Lâm Tử Lâm vỗ tay một cái. Ta thử nhìn một chút, nữ hài nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, sau đó hai tay hướng phía dưới hơi hơi nhấn một cái. Lên, trong nháy mắt, nữ hài đỏ mặt, lên là đi lên, nhưng mà không phải Lâm Tử Lâm bản thể, mà là nàng đầu kia xinh đẹp váy. PS, cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.